Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gia nhập đã thành khách khanh trưởng lão trẻ tuổi, Tống Nam Thời trầm tư một lát, không khỏi hoang mang hỏi, lão nhân, tại sao lúc trước ông ấy thu người làm đồ đệ? Chẳng lẽ người là Long Ngạo Thiên người nào gặp cũng thích? Sư lão đầu nghe vậy trừng mắt liếc nàng. Sau đó ông ấy bình tĩnh nói, năm đó ông ta thu ta làm đồ đệ, ngoại trừ dạy công pháp cho ta, chỉ bảo ta giúp ông ta một việc. Tống Nam Thời nhìn qua, sư lão đầu nhàn nhạt nói, sau khi việc học của ta có thành tựu, đầu tiên ông ta đưa ta đến bí cảnh Bạch Ngô, ta cho rằng đấy chỉ là một lần thí luyện đơn giản, ông ta dường như cần ta tìm thứ gì. Sau đó, ông ta lại đưa ta tới thành Trung Châu, ông ấy nhìn về phía Tống Nam Thời, còn biết đây là có ý gì không? Tống Nam Thời hô lớn, ông ta muốn người tìm mệnh bàn cho ông ta, sư lão đầu bình tĩnh nói, lúc ấy ta cũng không biết chuyện này. Ta chỉ cảm thấy ông ta hơi kỳ lạ, sau đó nhiều năm, ông ta rất hay đưa sư ngã tới hai nơi này bôn ba, số lần nhiều, ông ấy cảm thấy kỳ quái, ông ấy lấy hết can đảm hỏi sư tôn mình, sư tôn vẫn không giấu ông ấy, ông ta chỉ nói ông ta có một thứ đồ nhất thiết phải có được, nếu sư ngã niệm ân tình của ông ta thì hãy giúp sư tôn tìm đồ, vẻ mặt khi sư tôn nói những lời này khiến lòng sư ngã lạnh lẽo, sau đó, vô số lần, sư lão đầu đã nghe được tin tức từ miệng sư tôn mình về món đồ mà ông ta muốn tìm. Một truyền thừa do quẻ sư nắm giữ 8 quẻ tượng để lại. Ông ấy cảm thấy kinh ngạc vì quẻ sư này lại cảm thấy sư tôn kỳ quái. Hiện giờ sư tôn đã là đại năng trong số quẻ sư, dựa vào thời gian cũng chưa chắc không thể phi thăng, tại sao cứ phải chấp nhất với truyền thừa của đại năng khác. Hơn nữa ông ta cũng không lộ diện trước mọi người, mai danh ẩn tích, nhưng ông ta rõ ràng không có tính cách thanh bạch nguyện ý mai danh ẩn tích. Ông ấy cảm thấy sư tôn mình có bí mật, mà bí mật này khiến ông ấy cảm giác được nguy hiểm. Ông ấy cảm thấy mình đang bị lợi dụng. Ông ấy không thèm để ý bị lợi dụng nhưng ông ấy sợ bí mật này. Cũng bắt đầu từ khi đó, ông ấy đã lặng lẽ điều tra chuyện xảy ra năm đó. Ông ấy cảm thấy, năm đó sư tôn chắc chắn đã phát hiện ra, nhưng ông ta vẫn lạnh lùng nhìn. Khi tra được chân tướng, ông ấy phẫn nộ, nhưng còn sợ hãi hơn. Ông ấy cảm thấy là ông ấy hại bọn họ. Ông ấy muốn làm gì đó nhưng lại bất lực, cuối cùng ông ấy nản lòng thoái chí, lấy lý do muốn đi du ngoạn từ biệt sư tôn. Khi muốn nhân cơ hội chạy thoát, sư tôn chỉ mỉm cười nhìn ông ấy, nhìn đến nỗi cả người ông ấy phát lạnh. Ông ta bình tĩnh nói, sư ngã, nếu ta là ngươi, sau khi rời đi sẽ cô độc một mình, mai danh ẩn tích, từ đây không hề có bất cứ quan hệ gì với thế tục, tốt nhất cô độc hết quãng đời còn lại, bởi vì mệnh ngươi phạm thiên sát cô tinh, mỗi người ở gần ngươi đều sẽ bị ngươi hại chết. Đây là cái giá cho sự phản bội của ngươi, sư ngã chạy trốn trong tuyệt vọng, bởi vì sự khủng hoảng kia mà ông ấy mai danh ẩn tích mười mấy năm, nhưng mười mấy năm an ổn sinh sống khiến ông ấy thoát khỏi bóng ma của sư tôn, cũng quên mất sư tôn. Sau đó ông ấy gia nhập tông môn, thu nhận đồ đệ, dạy dỗ đồ đệ. Sau đó, có đôi khi vào buổi tối, ông ấy nghĩ, cảm thấy những lời thẩm bệnh dĩ năm đó so với giải thích mệnh số thì càng giống một lời nguyền rủa hơn, giống như chính ông ta nói. Là lời nguyền cho kẻ phản bội, vẻ mặt sư lão đầu hoảng hốt, Tống Nam Thời thấy thế, nhỏ giọng nói, có lẽ đây chính là lời nguyền, lúc trước ông ta đã có thể trả giá một hóa thân với lời nguyền của gia tộc mình, vì sao không nguyền rủa kẻ phản bội sư lão đầu chứ, không phải lời nguyền huyết mạch, ông ta thậm chí không cần trả giá một hóa thân, hóa ra đây gọi là mệnh cách thiên sát cô tinh, nhưng mà, Tống Nam Thời nhíu mày nói, ông ta bảo người đi tìm truyền thừa kia, tại sao cảm thấy người có thể tìm được truyền thừa chứ? Sư lão đầu cười khổ lắc đầu, đến nay ta vẫn còn suy nghĩ về điều này, ông ta không tiếc bồi dưỡng sư lão đầu nhiều năm như vậy, có thể thấy năm đó thẩm bệnh dĩ thật sự cảm thấy sư lão đầu có thể lấy được truyền thừa, có lẽ ông ta cảm thấy sư lão đầu có thể lấy được truyền thừa mới nhận ông ấy làm đồ đệ, thậm chí tới tận bây giờ, hóa thân kia còn quan sát kỹ đồ đệ còn sót lại của sư lão đầu. Nàng còn đang suy nghĩ về vấn đề này, sư lão đầu cũng hít sâu một hơi, nói, lần này ta tới. Đã gặp thận tiên sinh kia thì nhận ra ông ta và sư tôn thẩm bệnh dĩ khá giống nhau. Tống Nam Thời nói thẳng, ông ta là hóa thân bên ngoài của thẩm bệnh dĩ. Sư lão đầu nhắm mắt, chẳng trách, ông ta có thể phong bế linh lực ta dễ như trở bàn tay. Thực lực hóa thân bên ngoài kém xa bản thể, nhất định không thể so với sư lão đầu. Nhưng hóa thân bên ngoài có ký ức của thẩm bệnh dĩ, sư ngã là do thẩm bệnh dĩ dạy dỗ, ông ta biết rõ khuyết điểm của sư ngã. Vì thế sư lão đầu không có sức để chống lại. Ông ấy than thở, tích nương, chung quy nó, Tống Nam Thời suy nghĩ, rốt cuộc vẫn nói, những lời mệnh phạm thiên sát cô tinh, hóa thân kia cũng đã nói với sư tích nương. Sau đó, lão tông chủ đã chết dưới lôi kiếp. Lúc trước, thận tiên sinh hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống với lão tông chủ sao? Người ông ta nói tới không phải lão tông chủ. Ông ta hỏi chẳng lẽ ngươi cũng muốn như sư tôn ngươi, nhìn tất cả người thân chết đi sao? Sư lão đầu ngẩn ra. Sau đó, Tống Nam Thời trơ mắt nhìn, tuy rằng việc này mơ hồ nhưng lão nhân quái gở gần như lập tức trở nên tức giận. Ông ấy thở gấp nói, ông ta còn không buông tha ta. Ông ta còn không buông tha đồ đệ của ta. Tống Nam Thời vội vàng tiến lên ông ấy, nói, lão nhân, bình tĩnh, người bình tĩnh. Nàng vỗ lưng ông ấy, ánh mắt phát lạnh, lại nhẹ giọng nói, con nói rồi, cuối cùng con vẫn sẽ giết ông ta, đã chết thì không thể chết vô ích. Vân Chỉ Phong tiến lên, cầm tay nàng. Tới hiện tại, họ mới nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm mà Thẩm Bệnh Dĩ làm. Giống như sư lão đầu, nàng không rõ tại sao ông ta chấp nhất với mệnh bàn này, rõ ràng ông ta có thể phi thăng bằng thực lực. Nhưng mà, nàng và Vân Chỉ Phong liếc nhìn nhau, hiện tại đã không phải vấn đề của một mình sư Tích Nương. Sư Tích Nương làm sai, đã có sư lão đầu cùng tông môn trừng phạt. Nhưng Thẩm Bệnh Dĩ tội ác tày trời. Ba người cứ lặng im như vậy trong chốc lát, cảm xúc của sư lão đầu dần dịu xuống. Sau đó ông ấy giật mình phát hiện hai người đang nắm tay đằng sau mình. Sư lão đầu, ông ấy lạnh mặt, các ngươi nắm tay đủ chưa? Tống Nam Thời cười hì hì, buông tay Vân Chỉ Phong ra. Sư lão đầu hừ lạnh một tiếng, được rồi, để ta dẫn các ngươi đi gặp hai tên ngốc kia đã. Tống Nam Thời không khỏi tò mò, bọn họ làm sao vậy? Sư lão đầu cười lạnh một tiếng. Hai tên ngốc bị nhốt ở đây rồi còn đánh cược sư tỷ họ sẽ cứu ai, cãi nhau đến nổi nóng, sau đó đánh nhau, một người gãy tay, một người gãy chân. Khi đó, ông ấy đang muốn thử dùng kiến thức và linh lực của hai người kia xem có thể tự thoát ra ngoài hay không. Sau đó chưa chiến đấu đã tự giảm quân số. Sư lão đầu chưa từng bị ai kéo chân lập tức ngơ ngác. Tống Nam Thời, Khương Viên cô nương cũng rất không dễ dàng. Mấy người đi thẳng đến một phòng, xuyên qua cửa sổ thì thấy trong phòng có hai cái giường. Một trái một phải, hai người trên giường, một người treo tay, một người treo chân, còn đang cãi nhau. Tống Nam Thời yên lặng nhìn, bắt đầu suy nghĩ sau khi cứu người ra, có nên tìm Khương Viên cô nương để nâng giá không? Mà lúc này, trong chủ phong, nhóm người gian tịch cũng đang nghĩ cách trà trộn vào. Bọn họ có thể trà trộn vào Hợp Hoang Tông, nhưng không có lệnh bài, muốn lẻn vào chủ phong không hề dễ. Gian tịch vốn có thể dựa vào cái danh thị vệ để trà trộn vào. Nhưng Vân Chỉ Phong đã dựa vào thân phận của mình để vào rồi, hắn đành phải nghĩ cách khác. Hai người ngồi xổm dưới chân núi, nhìn người đến người đi hồi lâu, Chư Tụ cảm thấy bọn họ đã đánh giá cao bản lĩnh của mình. Nàng ấy nhỏ giọng nói, thật sự không thể để Chu trưởng lão đưa chúng ta vào à? Gian Tịch phản bác, không, nàng ta phải theo dõi Thực Dược phu nhân. Chư Tụ, vậy huynh nói xem phải làm sao bây giờ? Gian Tịch im lặng một lúc lâu, sau đó tiểu sư muội yếu ớt nói, hay là đào đường hầm từ đây? Chúng ta đào lên núi, mọi người liếc nhau, sau đó bọn họ cảm thấy khá khả thi. Nói là làm, bọn họ đang chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ bắt đầu đào đường hầm, lại thấy thần tiên sinh thông thả ung dung đi về phía bọn họ. Ông ta dường như cũng không kinh ngạc khi thấy họ ở đây, chỉ khẽ cười, nói, sao mấy vị không lên núi? Gian Tịch lập tức cất sẻn, nhếch miệng, để lộ dáng vẻ long ngạo thiên, không liên quan đến chuyện của ngươi. Thần tiên sinh khẽ cười một tiếng, không chút để ý nói. Vậy các người cứ chậm rãi đứng đó, ta đi trước đây ha ha ha ha, bóng dáng ông ta đi xa, mọi người ở đằng sau nhìn đến nghiến răng nghiến lợi. Mà lúc này, vị trưởng lão Tiên Minh được mời tới tham gia lễ dẫn theo đệ tử đứng nhìn cách đó không xa. Trưởng lão ngơ ngác nhìn trong chốc lát, đột nhiên hỏi một đệ tử bên cạnh, ngươi xem bọn họ, có phải là nhóm huynh muội bên cạnh Tống Tiên Tử không? Đệ tử vừa thấy, ánh mắt sáng lên, đúng ạ, hai thầy trò liếc nhìn nhau, lần đầu tiên. Bọn họ chưa quen biết Tống Tiên Tử đã thu được một tông môn dựa vào nàng. Lần thứ hai, gặp nàng lần đầu tiên, họ đã thu được phủ thành chủ cùng bao nhiêu thế gia dựa vào nàng. Lần thứ ba này, trưởng lão lập tức hỏi, người vừa mới nói chuyện với bọn họ là ai? Đệ tử hưng phấn, là thủ lĩnh sát thủ chết rồi sao? Tinh thần trưởng lão trở nên phấn chấn. Chết rồi sao? Có tiền rồi. Ông ta không nói hai lời, bước lên hai bước, chộp lấy mấy người đang tìm nơi đào đường, nhiệt tình nói, gặp nhau tức là có duyên. Nếu không ngại, ta mang các vị lên núi. Tống Nam Thời cứ đứng dưới cửa sổ nhìn hai công tử có vẻ đẹp khác nhau, một người treo tay, một người treo chân, bị như vậy rồi còn không quên chỉ vào đối phương mắng chửi vì tình, trong giây lát khuôn mặt nàng lộ ra vẻ tán thưởng. Nàng cảm thấy, nếu những người xung quanh nàng đều là nhân vật chính trừ mình thì Khương Viên cô nương kia đã cầm kịch bản Mary Sue Tuyệt Thế hoặc là kịch bản nữ NP chỉ cần viết, ra là bị cấm. Khương Viên cô nương sống ở Hợp Hoang Tông, nhất định sẽ rất thú vị. Vì thế nàng không khỏi cảm thán một câu, như Khương Viên cô nương thế này mới là sống chứ. Vân Chỉ Phong bên cạnh rất nhạy cảm, lập tức nhìn qua, hắn lạnh mặt hỏi, cái gì mới là sống, Tống Nam Thời? Mặt nàng không đổi sắc, nói, không có gì, chàng nghe nhầm rồi. Vân Chỉ Phong bình tĩnh quay đầu, sư lão đầu nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, ông ấy chỉ quan sát hai người trong phòng kia, càng nhìn sắc mặt càng đen, nghiêm túc mà nói, ông ấy bị bắt là do cứu hai tên này. Khi ông ấy mới vừa được sư Tích Nương mời về phủ, tuy rằng sắc mặt tiểu đồ đệ của ông ấy rất khó coi, nhưng dù sao vẫn không để lộ ra manh mối gì. Khi đó ông ấy chỉ cho rằng bà ta còn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, cũng không nghĩ nhiều. Ông ấy vốn quái gở, lần này bằng lòng theo bà ta vào phủ là bởi vì lo lắng cho tiểu đồ đệ này, nhưng ông ấy cũng không thể nào an ủi người khác được, chỉ ngồi trong chốc lát uống trà. Ông ấy thấy sư Tích Nương ngoại trừ tinh thần không tốt lắm thì cũng không có gì trở ngại nên đứng dậy rời đi. Trước sau chỉ mới có 30 phút, nhưng mà sau một khoảng thời gian ngắn, ông ấy mới vừa ra khỏi định viện mà bà ta đãi khách thì thấy cánh cửa căn phòng bên cạnh đột nhiên có hai người lao ra, dây thừng trói hai người cũng chưa được gỡ hết. Ông ấy vừa thấy đã cảm thấy không đúng, lập tức mở thiên mục thì thấy hai ảnh quỷ đang đuổi đằng sau bọn họ. Trong lúc nhất thời ông ấy vừa kinh ngạc vừa tức giận, gần như không nghĩ nhiều tiếng lên cứu hai người trước. Ông ấy định quay đầu chất vấn sư Tích Nương tại sao ở chỗ của bà ta lại xuất hiện thứ này thì thấy một người trông khá giống sư tôn của ông ấy đang đứng bên cạnh sư Tích Nương, còn sư Tích Nương lại có vẻ hoảng loạn, sợ hãi. Tâm trí ông ấy bàng hoàng, nhưng nỗi sợ hãi tích tụ từ lâu chưa bao giờ tiêu tan khiến ông ấy cứng đờ người ngay lập tức. Nhưng khi đó ông ấy vẫn có thể đi, chỉ cần ông ấy muốn. Đúng vậy, khi đó phản ứng đầu tiên của ông ấy là trốn. Lẻ loi một mình mấy trăm năm, ông lão vốn đã già nua, giờ phút này dường như trở thành thiếu niên sống dưới sự sợ hãi sư tôn năm đó. Khoảnh khắc phát hiện ra bí mật kia của sư tôn, tâm trí phản kháng của ông ấy không thể thức tỉnh. Người nọ chỉ nhìn ông ấy một cái, cười nhạt. Sau đó ông ta cười khẽ nói với sư Tích Nương, đây là sư tôn của ngươi. Nể mặt ngươi, ta có thể tha cho ông ta, nhưng hai người kia phải chết, nếu không, chuyện ngươi làm có thể bị bại lộ. Bước chân sư ngã lập tức dừng lại. Lần đầu tiên ông ấy chạy trốn, cái giá phải trả là 12 đồ đệ chết. Ông ấy phẫn nộ không cam lòng, nhưng nỗi giận này dưới sự ăn mòn của thời gian lại biến nỗi sợ hãi với sư tôn càng lớn hơn. Mà lúc này, đồ đệ duy nhất của ông ấy đã lầm đường lạc lối, hai mạng người còn ở phía sau ông ấy. Ông ấy còn muốn trốn tránh tới khi nào? Vì thế ông ấy ngừng lại, vào lần thứ hai người nọ sai khiến ảnh quỷ ra tay thì bảo vệ hai tên ngốc kia, người kia đã nhân cơ hội phong bế linh lực ông ấy. Ông ta để sư Tích Nương tự lựa chọn, bọn họ sống hay chết. Sư Ngã bình tĩnh nhìn sư Tích Nương. Sư Tích Nương né tránh quay đầu. Vì thế ông ấy cùng hai tên ngốc bị nhốt ở nơi này. Lúc ấy ông ấy không có cơ hội nghĩ lại, nhưng sau khi bị nhốt, ông ấy cảm thấy mọi việc đều không ổn. Nếu dùng ảnh quỷ hại người, sư Tích Nương không đến mức sơ suất để hai người này chạy ra, còn trùng hợp đụng phải ông ấy mới đi ra ngoài như vậy. Người kia còn đúng lúc xuất hiện, đây không giống như trùng hợp. Ngược lại như một thiết kế có chủ ý, đệ tử cuối cùng của ông ấy làm chuyện sai lầm, nhưng ông ấy rất hiểu bà ta, dù thế nào bà ta cũng sẽ không động thủ với sư tôn. Liên tiếp trùng hợp như vậy, ngược lại giống như người kia cố ý bắt thầy trò bọn họ không thể không tương tàn, buộc sư Tích Nương phải nhốt ông ở đây. Nhưng sau khi bị bắt nhốt vào đây, tâm trạng ông ấy còn coi như khá ổn, vừa cân nhắc suy nghĩ, vừa tự hỏi làm thế nào đi ra ngoài. Ông ấy không mất nhiều thời gian tìm ra manh mối không gian này. Vì thế ông ấy suy nghĩ, tuy rằng linh lực của mình bị phong ấn nhưng linh lực của hai tiểu tử mà ông ấy mới cứu vẫn còn. Tuy còn kém so với ông ấy nhưng dựa vào sự hiểu biết về bát quái trận của ông ấy cùng với tu vi hai người kia, đánh cược một lần chưa chắc đã không có kết quả. Ông ấy mang theo kỳ vọng đơn thuần này, nhìn về phía hai người kia. Sau đó ông ấy thấy bọn họ một lời không hợp đã đánh nhau, vừa đánh miệng vừa hét ầm ĩ cái gì mà, rốt cuộc sư tỷ sư muội yêu ai. Ông ấy vừa không để mắt một chút. Bọn họ đã đánh đến nỗi một người gãy tay, một người gãy chân, cùng ngã xuống mặt đất. Sư Ngã, kế hoạch còn chưa có thực hiện đã bị đồng đội đập tan, thật tuyệt vời. Ông ấy đã từng hoài nghi có phải hai tên ngốc này là do người nọ bố trí, cố ý để ông ấy bị nhốt ở chỗ này không ra được không? Nhưng sau đó ông ấy phát hiện không phải, bởi vì bọn họ không cho người khác khả năng bố trí, bọn họ chỉ là đơn thuần, yêu đương mù quáng. Sư Ngã, cho nên ông ấy ghét nhất là yêu đương mù quáng gì đó. Ví dụ như ân bất quy, khi nghĩ như vậy, ông ấy càng tức giận hơn. Vì thế khi Tống Nam Thời đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ bạn trai mình hình như đang giận dỗi thì nghe thấy sư lão đầu bất ngờ nói, sao hai người kia lại giống như ân bất quy vậy chứ, Đồ đệ chính thức của Ân Bất Quy, Tống Nam Thời. Nàng dừng một chút, làm bộ không nghe thấy lời nói như đang nói đểu sư tôn của mình. Nàng như không có việc gì, nói, còn sống là được, nhưng nếu bọn họ hành động sẽ không tiện, khi chúng ta ra ngoài còn phải nghĩ cách đưa bọn họ theo. Sư lão đầu càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, nói thẳng, không đưa theo được thì để ở lại đây. Tống Nam Thời im lặng một lát, khéo léo nói, sư tỷ bọn họ cho con 5 vạn linh thạch, sau đó nói còn sống ra ngoài thì còn thêm tiền, vì thế sư lão đầu cũng im lặng. Sư ngã quanh năm suốt tháng còn phải tìm độ quỷ nghèo Tống Nam Thời này mượn tiền 2 lần đã không còn trầm tĩnh nói, được rồi, vậy mang theo đi. Tống Nam Thời cười tít mắt, nói, đúng, đúng, đúng, hai người hòa thuận vui vẻ. Vân Chỉ Phong quan sát toàn bộ quá trình, hai người kia, không phải thầy trò cũng khó. Lúc này người bên trong cãi nhau một trận, khi dừng lại lấy hơi cũng phát hiện bên ngoài có người. Bọn họ nhìn thấy người lạ, đầu tiên là cảnh giác. Phát hiện sư ngã đen mặt cũng đang ở đó thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cách cửa sổ theo bản năng hỏi, tiền bối, bọn họ cũng bị bắt vào à? Sư ngã lạnh mặt, không, bọn họ vào để cứu người. Bọn họ thấy hai người Tống Nam Thời, hơi hoài nghi. Tống Nam Thời thấy thế mở miệng nói, là Khương Viên cô nương đưa tiền mời ta cứu người. Đôi mắt hai người sáng lên trong chớp mắt. Tống Nam Thời cho rằng mình đã lấy được tín nhiệm, đang muốn hỏi lại bọn họ vài điều, lại thấy sư lão đầu bên cạnh đột nhiên hít sâu một hơi. Quay đầu rời đi. Nàng đang không hiểu tại sao thì thấy hai người bên trong đột nhiên trăm miệng một lời hỏi, có phải sư tỷ sư muội nói muốn cứu ta trước không? Tống Nam Thời, được rồi, hiện tại nàng đã hiểu. Khẩu vị của Khương Viên cô nương đúng là đủ độc đáo. Khó khăn lắm mới lừa được hai người kia, Tống Nam Thời rời khỏi từ nơi này, sâu sắc cảm thấy thời buổi này kiếm tiền thật không dễ. Nhìn thời gian còn sớm, hai người đi đến tiền viện. Sau đó từ xa, Tống Nam Thời đã thấy sư lão đầu ngồi ngơ ngác ở trên ghế đá. Lưng ông ấy còng xuống, từ từ già đi, ngược lại thật giống một lão nhân đã lớn tuổi. Tống Nam Thời hơi khựng lại. Sau đó nàng nói với Vân Chỉ Phong, ta đi xem sư lão đầu, chàng cứ đứng đây trước đã. Lần này Vân Chỉ Phong không nói gì, thậm chí còn lùi về sau vài bước. Tống Nam Thời cố tình tăng lực bước chân đi qua. Sư lão đầu nghe thấy, lập tức hoàn hồn, xoay người hỏi, thoát rồi. Tống Nam Thời cười hì hì đi qua, nói, vẫn khá dễ lừa. Sư lão đầu hừ một tiếng, không nói lời nào. Tống Nam Thời ngồi bên cạnh ông ấy, nhìn ông ấy một lát, đột nhiên nhẹ giọng nói, lão nhân à, có phải người không vui không? Sư lão đầu mạnh miệng, ta có gì không vui? Tống Nam Thời im lặng nhìn ông ấy, không nói lời nào. Sư lão đầu đối diện với nàng một lúc lâu, sau đó thua cuộc, quay đầu, lẩm bẩm, có nhiều lúc con thật sự đáng ghét giống như sư tôn con. Tống Nam Thời, lúc trước sư tôn bảo người thu nhận con, người cũng thu nhận con. Sư lão đầu, ta già rồi. Tống Nam Thời, vậy đúng lúc, người phi thăng thì con còn có thể kế thừa một ngọn núi của người. Sư lão đầu lại cười nhạo một tiếng, nói, ta già rồi, chỉ biết chết già, không có khả năng phi thăng. Tống Nam Thời khựng lại. Sau đó nàng lập tức hỏi, lão nhân, người có ý gì? Sư lão đầu không nói chuyện. Tống Nam Thời cân nhắc một lát, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khi nàng 14, 15 tuổi đã từng nghe trưởng môn nói về sư lão đầu. Trưởng môn nói, hơn 100 năm trước sư lão đầu đã từng trải qua lôi kiếp độ kiếp kỳ lên đại thừa kỳ, nhưng lôi kiếp đó đã bị hủy dưới tâm ma kiếp, bắt đầu từ khi đó. 100 năm qua sư lão đầu không thể tiến thêm, thật là đáng tiếc. Lúc ấy Tống Nam Thời nghe được nhưng không để trong lòng, chuyện tu hành này, càng lên cao, độ kiếp thất bại thì càng bình thường. Tới trình độ của sư lão đầu, đừng nói là 100 năm không tiến thêm, 200, 300 năm dừng công tai chỗ cũng có rất nhiều. Bởi vì trên độ kiếp kỳ vốn không phải là tu vi, so với tu vi thì tâm cảnh còn quan trọng hơn. Tâm cảnh thông suốt, nhất thông bách thông. Khi đó nàng cho rằng sư lão đầu chỉ là đơn giản là bị mắc kẹt trong tâm cảnh, nhưng ông ấy đã nói vậy. Tống Nam Thời dừng một chút, nhẹ giọng nói, là tâm ma của người. Sư lão đầu không nói lời nào, Tống Nam Thời kiên nhẫn chờ. Một lúc lâu sau, ông ấy nói với giọng bình tĩnh, lúc trước, ta phát hiện sư tôn mình thu nông ta làm đồ đệ vì có mục đích khác. Sau đó còn hại chết một huyện thành, phản ứng đầu tiên của ta là sợ hãi. Tống Nam Thời, đây là chuyện bình thường của con người. Sư lão đầu lại lắc đầu, cắt lời nàng, nói, huyện thành kia, có quê nhà mà ta ăn cơm mọi nhà để lớn, cũng có trưởng quầy thu nông ta, có người bệnh được ta chữa trị. Ông ấy nhìn nàng, nói, ta không biết tại sao thẩm bệnh dĩ lại giết hại bọn họ, nhưng chắc chắn là bởi vì ta. Giọng ông ấy dường như đã già đi vài phần, khi đó lòng ta tràn ngập sự phẫn nộ. Nhưng sau phẫn nộ chính là sợ hãi, ta sợ hãi ông ta, bởi vì sợ hãi, đến cả dũng khí hỏi ông ta một câu mà ta cũng không có, chứ đừng nói báo thù cho bọn họ. Rồi sau đó, ta giả vờ không biết, cảnh Thái Bình giả tạo, sau đó chạy thoát. Ông ấy bình tĩnh nói, khoảnh khắc ta trốn đi, tâm ma cũng chôn xuống, từ khi đó ta đã không còn tư cách phi thăng. Tống Nam Thời nhìn ông ấy một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi, lão nhân, nếu con hại người thành như vậy thì phải làm sao bây giờ? Sư lão đầu ngẩn ra, nhìn về phía nàng. Tống Nam Thời bình tĩnh nói, ông ta là quẻ sư, hiện giờ rất ít quẻ sư. Nếu ông ta nhất định phải cho người đi tìm truyền thừa kia, vậy chứng tỏ chắc rằng ông ta đã tính ra người có mối liên hệ với truyền thừa. Chẳng qua hiện giờ người lấy được truyền thừa chính là Tống Nam Thời. Mà Tống Nam Thời gần như là đồ đệ của ông ấy, cho dù không phải đồ đệ, bản lĩnh của nàng cũng là do ông ấy dạy. Nếu ông ta tính ra có một liên hệ này, cho nên mới thu nhận sư lão đầu, mới có những chuyện đằng sau xảy ra. Nàng trầm tư nghe sư lão đầu cười nhạt, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Ông ấy nói, khi đó con còn chưa sinh ra đâu, con nghĩ nhiều vậy làm gì? Tống Nam Thời cố ý nói, chỉ là cho dù người muốn tìm ông ta báo thù, người cũng không đánh lại ông ta, người cũng nghĩ nhiều quá rồi mà. Sư lão đầu nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, không nhịn được cười lạnh, mồm mép con thật linh hoạt. Tống Nam Thời khiêm tốn, cũng tạm, cũng tạm. Sư lão đầu cười nhạo, nói, được rồi, nên làm gì thì làm đi thôi. Ta cũng không dễ chết như vậy. Tống Nam Thời cười hì hì đứng lên, cũng không khuyên ông ấy nữa, bởi vì nàng biết khúc mắc nhiều năm của ông ấy không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Thẩm Bệnh Dĩ còn sống một ngày, ông ấy đều sẽ nghi ngờ bản thân một ngày. Trừ phi Thẩm Bệnh Dĩ chết. Tống Nam Thời quay lưng lại, trong mắt hiện lên tia u ám. Sau đó nghe thấy sư lão đầu đằng sau đột nhiên nói, à đúng rồi, nếu con muốn khiến ta dễ chịu, còn có một cách. Tống Nam Thời ngây ngốc, cái gì? Mặt sư lão đầu không đổi sắc, còn cho ta một nửa số tiền thù lao kia. Tống Nam Thời không nói hai lời, quay đầu rời đi. Sư lão đầu cười ha ha. Trong chớp mắt, chỉ còn 30 phút nữa là đến canh giờ thứ sáu. Mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Sư lão đầu ở bên bấm đốt ngón tay tính thời gian. Vân Chỉ Phong đi đến hậu viện mang hai sư huynh đệ đang chửi nhau nãy giờ qua. Bọn họ một người què chân một người gãy tay. Tống Nam Thời vừa thấy như vậy cũng không được, suy nghĩ. Lập tức lấy lừa huynh ra khỏi nhẫn trữ vật có thể chứa vật sống của Vân Chỉ Phong. Phu Chư toàn thân trắng tinh xuất hiện trước mặt mọi người. Lần này sư lão đầu đang bấm ngón tay tính thời gian cũng không ra tay được, kinh ngạc, chỉ vào lừa huynh nói, đây là Phu Chư. Lừa huynh kiêu ngạo gật gật đầu với ông ấy. Sư lão đầu khiếp sợ, con còn mua nổi thứ này? Tống Nam Thời, nàng nói, đây là lừa huynh. Sư lão đầu biết Tống Nam Thời có con lừa, nhưng mà lừa biến thành Phu Chư. Sư lão đầu im lặng một lát, ánh mắt phức tạp dừng trên người Vân Chỉ Phong. Hóa ra đây là mệnh vượng thê trong truyền thuyết. Tống Nam Thời hoàn toàn không biết gì cả, nàng rất nghiêm túc nói với sư huynh đệ kia, đợi lát nữa khi ra ngoài, các ngươi ngồi ở trên người nó. Hai người kích động, ngươi bảo chúng ta cưỡi Phu Chư. Tống Nam Thời nghiêm túc gật đầu, đúng, nhưng có điều các ngươi cần nhớ kỹ. Hai người cũng trở nên nghiêm túc, nếu nó mệt, sư huynh lập tức bảo đảm, chúng ta sẽ xuống tự đi. Tống Nam Thời, không phải. Nàng nói, ý ta là, nếu nó mệt, các ngươi hãy cõng nó. Hai người, nàng không để ý khuôn mặt ngơ ngác của hai người họ, sau khi trấn an lừa huynh, lại lấy mệnh bàn của mình ra, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, thì nghe thấy sư lão đầu đột nhiên nói, tới rồi. Cùng lúc đó, Tống Nam Thời nhìn về phía cảnh cửa được bài trí. Trên cửa lớn lặng lẽ xuất hiện một ký hiệu lối ra, nếu không chú ý thì gần như không có ai phát hiện ra nó. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, dẫn đầu, đi. Vân Chỉ Phong lập tức tiến lên, không nói hai lời cõng sư lão đầu. Sư lão đầu cũng không từ chối. Lừa huynh cõng sư huynh đệ kia, đi cuối cùng. Tống Nam Thời duỗi tay kéo xiềng xích trên cửa lớn. Giờ phút này, một lực hút lớn đột nhiên bắt đầu hấp thu linh lực trong cơ thể nàng. Tống Nam Thời theo bản năng muốn buông tay, nhưng cố nhịn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vân Chỉ Phong đã chuẩn bị xong thấy tình thế không ổn lập tức kéo Tống Nam Thời ra. Linh lực Tống Nam Thời có nhiều hơn người thường còn bị hấp thu hơn nữa. Sau đó cửa lớn đột nhiên xuất hiện khe hở. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, mở cửa. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trắng lóe lên, nàng bị ánh sáng làm chói không mở được mắt. Trong lòng kinh hãi, gần như theo bản năng xoay người nắm lấy tay Vân Chỉ Phong, nhưng chỉ nắm được khoảnh không. Nàng lập tức đứng vững mở mắt ra dưới ánh sáng chói lóa, chỉ cảm thấy đằng sau trống không, đến viện còn không có, nào còn Vân Chỉ Phong. Trong lòng Tống Nam Thời hơi hoảng loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã bình ổn lại. Bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, bọn họ vẫn ở đây, chỉ là nàng không nhìn thấy. Vậy chỉ cần đi ra ngoài, Tống Nam Thời không chút do dự, sải bước đi về phía lối đi trước mặt. Cũng không biết đi được bao lâu, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Tống Nam Thời theo bản năng quay đầu thì thấy Vân Chỉ Phong đi tới từ một con đường khác. Hai người vừa đối diện, Vân Chỉ Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, Tống Nam Thời, Tống Nam Thời nhìn đằng sau hắn, nhíu mày, sư lão đầu đâu, Vân Chỉ Phong cũng nhíu mày, sau khi ánh sáng kia xuất hiện, ông ấy đã không còn tâm hơi đâu, Tống Nam Thời nhíu mày, vậy tiền chàng đi qua đây trước, Vân Chỉ Phong gật đầu, đi tới, nhưng vào lúc này, một thứ giống như sương đen đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao trùm lấy Vân Chỉ Phong, kéo hắn đi đến một hướng khác, Tống Nam Thời kinh hãi, gần như theo bản năng đuổi theo, mà cùng lúc đó, bên tay phải nàng đột nhiên truyền đến tiếng kêu của sư lão đầu, Tống Nam Thời theo bản năng nhìn về bên phải thì thấy tình cảnh sư lão đầu cũng giống Vân Chỉ Phong, hai người bị hai làn sương đen lôi kéo, càng đi càng xa, Tống Nam Thời mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng dường như có thứ gì ngăn cản nàng phân vân, một giọng nói hỏi nàng, hai người kia đều là người quan trọng nhất trong lòng ngươi, ngươi muốn lựa chọn ai? Tống Nam Thời đang hoang mang theo bản năng nói lại, nói bậy, điều quan trọng nhất với ta rõ ràng còn một thứ nữa, giọng nói kia lập tức im lặng. Ngay sau đó, Tống Nam Thời phát hiện ở hướng ngược lại với hai bọn họ, một đống linh thạch đột nhiên xuất hiện. Tống Nam Thời mới vừa rồi còn không tỉnh táo, nhìn đống linh thạch này đột nhiên tỉnh, sau đó vui vẻ. Ba chọn một kinh điển hả? Tống Nam Thời không nói hai lời đi về phía đống linh thạch kia, không chút khách khí nói, ta chỉ cần do dự một giây. Đều là không coi trọng tiền tài, cùng lúc đó Vân Chỉ Phong, người cũng gặp ảo cảnh tương tự, đang nhìn Tống Nam Thời trái ôm phải ấp hai mỹ nhân, trên cao nhìn xuống hắn. Nàng nói, ta đã có người yêu khác, hơn nữa là hai người, ta không cần ngươi nữa. Đây chính là phí chia tay ngươi. Nàng ném một túi trữ vật xuống, Vân Chỉ Phong vừa rồi còn đau lòng không thể giải thích được, lúc này lại lập tức trở nên bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nói, ngươi không có khả năng là Tống Nam Thời. Một giọng nói kinh hãi, tại sao ngươi biết được, Vân Chỉ Phong cười nhạo, Tống Nam Thời đưa phí chia tay sẽ không hào phóng như vậy, Tống Nam Thời rốt cuộc cũng không lấy được đống linh thạch trong ảo cảnh. Nàng mắt điếc tai ngơ với Vân Chỉ Phong và sư lão đầu đang gọi gia diết, mặt không đổi sắc đi về phía đống linh thạch, duỗi tay muốn lấy thì đống linh thạch kia biến mất khi nàng sắp chạm tay vào, cảnh tượng trước mắt tiêu tan như hoa trong gương trăng dưới nước. Tống Nam Thời lạnh mặt ngồi dậy, nói thầm, keo kiệt. Sau đó nàng buông tay nhìn xung quanh nàng biến thành những con đường, có đường đất, có đường đá, có đường trải đầy bụi gai, có đường được phủ bởi đá tốt nhất, các con đường hội tụ dưới chân Tống Nam Thời, chờ đợi nàng lựa chọn. Tống Nam Thời nhìn trái nhìn phải, cẩn thận lựa chọn con đường được lát bằng bạch ngọc, thoạt nhìn đắt tiền nhất. Nàng không chút do dự đi lên, khoảnh khắc nàng bước lên con đường kia, cảnh sắc trước mắt nàng biến hóa lần thứ hai. Nàng nhìn thấy mình đang đi trong cung điện nguy nga tráng lệ. Khắp ven đường đều có đá quý chờ nàng nhặt, tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt đều là dệt hoa trên gấm, dễ như trở bàn tay. Mỗi một bước đi của nàng, tất cả hiện lên trước mắt nàng đều là công danh lợi lộc, công thành danh toại liên quan đến mình. Dường như chỉ cần nàng dừng lại một bước, hơi duỗi tay ra, tất cả những thứ đó đều là của mình. Đối với người có lòng tham yêu tiền tài mà nói, nơi này giống như là thiên đường. Tống Nam Thời lại như không nhìn thấy, sải bước đi về phía trước, một bước cũng không dừng lại. Nhanh chóng đi tới cuối con đường, nàng như có như không nghe thấy một giọng nói, không thể nào. Không phải ngươi thích tiền sao? Tại sao ngươi không dừng lại? Tống Nam Thời nhìn chỉ còn cách một bước nữa thôi, suy nghĩ, chân thành nói, có lẽ là bởi vì tình yêu đi. Giọng nói kia, ngươi yêu ngươi bị bắt đi mà ngươi còn không chút do dự lựa chọn tiền tài, hiện tại con mẹ nó ngươi còn nói tình yêu với ta à? Ngươi có bệnh hả? Tống Nam Thời khẽ cười một tiếng, vừa nhấc chân bước bước cuối cùng. Vừa không chút để ý nói, vậy có lẽ là vì trong đời này của ta, ngoại trừ tên ngốc kia, không có gì là ta duỗi tay ra là có thể lấy được, ảo cảnh bị nhét một đống cơm chó vào phút cuối cùng, Tống Nam Thời bước chân ra khỏi con đường mà nàng lựa chọn, sau đó nàng đụng phải Vân Chỉ Phong ở đối diện. Mới vừa ở bí cảnh mơ hồ bị chút thần thức kia làm cho xúc động, Tống Nam Thời cảm thấy hiện tại suy nghĩ của mình còn rất cảm tính, thấy thế lập tức thâm tình gọi, Phong Nhi, sau đó thì thấy Vân Chỉ Phong run bắn. Cảnh giác kéo khoảng cách với nàng, Tống Nam Thời bị ghét bỏ, ngay sau đó, nàng nghe thấy Vân Chỉ Phong tương đối cảnh giác nói, làm sao, nàng cũng muốn cho ta phí chia tay gì, Tống Nam Thời còn chưa suy nghĩ cẩn thận đã buộc miệng thốt ra, đầu óc chàng không bị bệnh chứ. Ta đốt tiền nhiều đến điên sao? Còn cho chàng phí chia tay, quan trọng nhất chính là có mệnh vượng thê ở đây, hắn làm gì mà nàng mới có thể chia tay hắn, nàng không thể hiểu được nhìn Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong bị mắng một chập thì thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc này mới nói, Tống Nam Thời. Hóa ra lần này không phải giả, được rồi, hóa ra hắn cũng nhìn thấy Tống Nam Thời giả, vậy về tình cảm thì có thể tha thứ. Nhưng tại sao lại có phí chia tay? Tống Nam Thời im lặng một lát, không muốn hỏi thêm. Sau đó nàng dứt khoát tiến lên, vươn tay về phía hắn. Vân Chỉ Phong sửng sốt, sau đó được chiều mà sợ vươn tay ra, muốn nắm tay nàng. Tống Nam Thời nhíu mày, trở tay đánh lên mu bàn tay hắn, nói, muốn gì vậy, cho ta kiếm mà chàng không dùng đi. Vân Chỉ Phong, hắn khụ một tiếng, như không có việc gì mà thu tay lại, lấy kiếm ra. Lúc này hắn mới nhớ tới, hỏi, nàng muốn kiếm làm gì? Tống Nam Thời cầm theo kiếm, nhìn về một con đường đầy bụi khác, bình tĩnh nói, chúng ta đi cứu sư lão đầu. Tay phải nàng rút kiếm, tay trái là mệnh bàn của mình, kim trên mệnh bàn vững vàng chỉ về phía con đường kia. Nàng không nói hai lời, sải bước về phía trước, lấy kiếm chém về phía bụi gai gần như làm người ta không thể động chân kia. Vân Chỉ Phong hoàng hồn, lập tức đuổi theo. Hai người vừa chặt bụi gai vừa đi vào, cũng không biết đi bao lâu, đi qua chỗ sâu nhất của bụi gai, Tống Nam Thời muốn đi về phía trước. Vừa ngước mắt thì nhìn thấy ở cuối đường, sư lão đầu bị bụi gai trói tay chân, ngã xuống đất trong tư thế cuộn tròn. Tống Nam Thời sửng sốt, chỉ một thoáng trái tim như bị bụi gai cuốn quanh, mạnh mẽ đâm một cái. Tay chân nàng mềm nhũn đi qua, giơ tay kiểm tra hơi thở của ông ấy, lúc này mới yên lòng, sau đó nâng kiếm chém mạnh vào bụi gai kia. Bụi gai không chút sức mẻ, Tống Nam Thời còn muốn ra tay, Vân Chỉ Phong nói thẳng, để ta, hắn rút kiếm luôn một cái. Tống Nam Thời thấy thế ở bên khẽ gọi ông ấy, lão nhân, lão nhân, sư ngã, sư lão đầu, cũng không biết là xưng hô nào đã đánh thức ông ấy, cả người sư lão đầu run lên, từ từ mở mắt, cùng lúc đó, Vân Chỉ Phong cũng chém đứt bụi gai trói tay chân ông ấy. Nét mặt ông ấy còn toát ra chút mờ mịt, có vẻ còn chưa phản ứng lại, lúc này Tống Nam Thời mới phát hiện ra, chỉ nhìn tướng mạo, ông ấy thật sự đã già rồi, ông ấy hỏi, ta không chết. Tống Nam Thời cũng không hỏi rốt cuộc ông ấy đã nhìn thấy thứ gì, vừa đỡ ông ấy dậy vừa nói đùa, không chết đâu, nhưng người không đứng dậy thì con sẽ bị ngạt chết mất. Sư lão đầu hồi phục tinh thần, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng, tay chân còn tính là nhanh nhẹn đứng dậy nhờ nàng đỡ, để chứng minh cơ thể mình còn khá nhẹ nhàng, linh hoạt. Tống Nam Thời bật cười, Vân Chỉ Phong thấy thế nói, tiền bối, để ta cõng ngài. Sư lão đầu lập tức vung tay, nói, không cần, chân tay ta còn rất tốt. Còn có thể làm người nào đó ngạt chết, hắn khó hiểu. Tống Nam Thời nghe vậy thì cười ha ha. Nàng vỗ tay nói, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Ta vừa mới xem qua, những con đường này cũng có hình dạng bát trận độ, vẫn luôn giống nhau. Chúng ta tìm được lối ra là có thể đi ra ngoài. Vân Chỉ Phong theo bản năng đáp, được. Sau đó hắn ngừng lại, nhíu mày, có phải chúng ta đã quên gì không? Tống Nam Thời không thể hiểu được, đã quên gì đó. Chàng, ta, sư lão đầu. Không phải đều ở đây sao? Vừa dứt lời, mấy người thấy đằng trước có một bóng dáng gào rống vọt tới, bóng dáng kia có hình thù kỳ quái, thân hình không giống người, trông rất khổng lồ. Tống Nam Thời kinh hãi, còn tưởng rằng là quái vật gì, nhìn kỹ lại thì thấy quái vật kia đã tới gần, dần dần hiện nguyên hình. Sau đó bọn họ nhìn thấy hai sư huynh đệ Khương Viên một trước một sau, khiêng Lừa huynh trên vai đi về phía trước. Hai người một lừa nhắm chặt mắt, âm thanh vỡ giọng phát ra từ phu chư biến thành tiếng lừa hí. Cùng tiếng hét a a a cực có lực xuyên thấu, hai người một lừa dùng tư thế kỳ quái này chạy băng băng qua trước mặt bọn họ, làm tung tóe bụi trên mặt đất. Mọi người, Tống Nam Thời lẩm bẩm nói, được rồi, ta nhớ chúng ta quên gì rồi. Nàng quên mất vài vạn linh thạch của mình cùng một thần thú. Lúc này, Vân Chỉ Phong và sư lão đầu còn đang ngơ ngác, khuôn mặt lộ vẻ chịu chấn động lớn. Tống Nam Thời hoàng hồn, lập tức quát, còn thất thần gì vậy, đuổi theo, chủ phong hợp hoang tông. Nhóm người Hợp Hoang Tông ngây ngốc bị nhóm người Tiên Minh nhiệt tình giữ lại, trực tiếp được nhét cho ba thẻ bài, sau đó cứ như vậy trở thành thành viên Tiên Minh đi lên núi. Giang Tịch không khỏi nói, tại sao trưởng lão lại giúp chúng ta? Tuy rằng bọn họ biết trưởng lão Tiên Minh, nhưng trưởng lão xử lý chuyện thành Trung Châu với vị trưởng lão này không phải cùng một người, bọn họ cũng không quen biết gì mà. Hắn vừa dứt lời, tiểu đệ tử bên cạnh trưởng lão đã nhanh mồm nhanh miệng, lập tức nói, đây đương nhiên là vì tiền, còn chưa nói hết. Trưởng lão đã đập cho đồ đệ mình một cái, sau đó đổi qua vẻ mặt hòa ái dễ gần, hiền hậu nói, đương nhiên là bởi vì đạo nghĩa. Giang Tịch, bọn họ cùng Tiên Minh có đạo nghĩa gì chứ? Không đợi hắn hỏi, trưởng lão này đã lải nhải, đại danh của Tống Tiên Tử, lão hủ đã ngưỡng mộ từ lâu. Nghe nói về danh tiếng Tống Tiên Tử, lão hủ chỉ hận không thể gặp mặt trước, mà nay ngẫu nhiên gặp được đồng môn của Tống tiên tử, đương nhiên là muốn giúp đỡ thật nhiều. Đồ đệ bên cạnh ngưỡng mộ nhìn sư tôn của mình, vì bản lĩnh nói hưu nói vượng của ông ta thật sự rất thuyết phục. Mà Giang Tịch gạt những lời này qua một bên, cảm thấy chúng cũng có lý, lại cảm thấy không thích hợp. Chuyện ở thành Trung Châu, bởi vì Tống Nam Thời chủ động liên hệ Tiên Minh, bọn họ lợi dụng Tiên Minh khống chế thế gia, Tiên Minh quả thật cũng thu lợi từ đây. Từ phương diện này, bọn họ xác thật cũng có chút giao tình. Nhưng tại sao vẫn cảm thấy quái lạ như vậy? Hắn nhìn trái nhìn phải, không khỏi hạ giọng hỏi, vậy trưởng lão biết chúng ta muốn làm gì không? Trong mắt trưởng lão lóe lên một tia sáng, nhưng mà giọng ông ta càng ân cần hơn, nói chắc nịch, Tống tiên tử cùng các vị là bạn của Tiên Minh chúng ta, cho dù các vị muốn làm gì, Tiên Minh ta đều sẽ giúp đỡ. Tiểu đồ để bên cạnh thầm bổ sung trong lòng, sau đó đi theo nhạc của hời. Giang Tịch lại không nghe thấy tiếng lòng của tiểu đồ đệ, hắn thầm cân nhắc. Sau đó hắn cảm thấy, cho dù Tiên Minh xuất phát từ mục đích gì, nếu bọn họ chịu dẫn sư huynh muội nhà hắn lên núi, còn đuổi theo giúp đỡ, vậy đối với bọn hắn thì lợi nhiều hơn hại. Giang Tịch nghĩ như vậy, không kìm được nhìn về nhóm sư muội của mình, tìm kiếm sự đồng tình. Úc Tiêu Tiêu còn đang ngơ ngẩn, Chư Tụ lại lập tức nắm được trọng điểm, nói, chúng ta không cần đào đường hầm nữa. Giang Tịch, không cần. Hắn quay đầu, hít sâu một hơi, cuối cùng nói, vậy lần này phải cảm ơn trưởng lão rồi. Trưởng lão, khách khí rồi. Ông ta từ từ nở một nụ cười cáo già. Hai đám người cứ như vậy mang theo suy nghĩ riêng đi tới khu khách mời. Giang Tịch vừa chú ý phía Thận tiên sinh, vừa cân nhắc làm thế nào tìm được vị trí thích hợp để có thể quan sát ông ta. Sau đó thì thấy trưởng lão Tiên Minh như biết suy nghĩ của hắn, cực kỳ tri kỷ chủ động nhường vị trí khách mời có thể quan sát tốt nhất cho ba người, rất nhiệt tình nói, các vị ngồi ở đây, Giang Tịch, trưởng lão khách khí rồi, vốn dĩ cho rằng kịch bản họ lấy ở hình thức địa ngục, sau đó mơ màng thành hình thức phi thăng, người ngơ ngác ngồi ở nơi tốt nhất, không hiểu ra sao nhìn chằm chằm Thận tiên sinh. Trưởng lão Tiên Minh thuận thế ngồi bên cạnh họ, vừa nhìn Thận tiên sinh vừa sáng mắt nhìn bọn họ. Giang Tịch cố nén cảm xúc hỏi bọn họ nhìn cái gì, hồi thần, chăm chú quan sát dược liệu. Sau đó hắn phát hiện ra, bên cạnh dược liệu còn có hai người đi theo, tuy hai người kia có khuôn mặt xa lạ, nhưng... Mắt Giang Tịch chợt lóe, quay đầy muốn nói một câu mình đã phát hiện ra rồi với nhóm sư muội mình. Sau đó nhìn thấy khuôn mặt già nua của trưởng lão Tiên Minh. Ông ta mừng rỡ nói, công tử phát hiện ra gì rồi, Giang Tịch, không, không có gì cả, hắn cứng đờ quay đầu lại. Sau đó mãi cho đến khi đại điển kế vị bắt đầu, mấy người Giang Tịch cứ vừa nhìn chằm chằm Thận tiên sinh, vừa bị nhìn chằm chằm như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than như vậy. Khi đại điển kế vị bắt đầu, các vị trưởng lão Hợp Hoang Tông đã vào bàn. Mấy người Giang Tịch nhìn thấy Chu trưởng lão trong nhóm trưởng lão, cũng thấy được Thược Dược phu nhân đang đi sau các trưởng lão đi vào. Mọi người không khỏi trở nên phấn chấn, không thèm để ý đến hành vi kỳ quái của Tiên Minh. Đêm qua... Trước khi hành động Tống Nam Thời đã nói qua với bọn họ, sau khi bọn nàng bị nhốt vào pháp khí, dựa vào tính cẩn thận của Thược Dược phu nhân, bà ta tất nhiên sẽ không đặt pháp khí ở nơi xa lạ, chắc chắn mang theo pháp khí tham gia đại điển kế vị. Nói cách khác, hiện giờ pháp khí nhốt mấy người Tống Nam Thời đang ở trên người Thược Dược phu nhân. Nếu bọn Tống Nam Thời có thể đi ra khỏi không gian kia trước đại điển kế vị, tất nhiên sẽ xuất hiện trước mặt bao người ở đại điển kế vị. Muốn để Thược Dược phu nhân không thể không thừa nhận hành động của mình, đây là một cơ hội rất tốt, cho nên Tống Nam Thời cố ý dặn dò bọn họ, trước khi bọn họ chưa đưa người ra, tốt nhất không được hành động thiếu suy nghĩ. Giang Tịch và những người khác đều bình tĩnh, cứ vừa quan sát Thận tiên sinh vừa quan sát Thược Dược phu nhân N. Bọn họ bình tĩnh nhưng trưởng lão Tiên Minh cùng đồ đệ của ông ta không bình tĩnh được, đồ đệ thấy bọn họ thay đổi mục tiêu, không khỏi lo sợ trong lòng, không nhịn được truyền âm cho sư tôn mình. Tại sao con cảm thấy hiện tại bọn họ không giống như đang quan sát Thận tiên sinh nữa vậy? Bọn họ đang quan sát phu nhân của tông chủ Hợp Hoang Tông đời trước mà nhỉ? Trưởng lão Tiên Minh xem đại điển kế vị, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, ngầm truyền âm lại, nói, Hợp Hoang Tông cũng được, tuy rằng Hợp Hoang Tông không có nhiều tiền như chết rồi sao nhưng vẫn giàu có, đồ đệ không vui, con vẫn cảm thấy chết rồi sao vẫn tốt hơn chút. Trưởng lão Tiên Minh rất lạc quan, cần phải nhìn xa trông rộng. Nói không chừng hai người này đều là đối tượng đối phó của họ thì sao? Chúng ta muốn cả hai. Trong chốc lát đồ đệ bị nhìn xa trông rộng của sư tôn mình làm chấn động, ánh mắt nhìn về phía Thận tiên sinh và Thược Dược phu nhân trở nên nóng bỏng. Ở đại điển kế vị, ánh mắt nhìn chằm chằm các trưởng lão vốn nhiều, Thược Dược phu nhân còn không cảm thấy gì, Nhưng thần tiên sinh và hai dược liệu khác chỉ cảm thấy không còn khống chế được nụ cười trên mặt. Thần tiên sinh giật giật miệng, nhỏ giọng nói, người bên tiên minh có bệnh sao? Tại sao bọn họ cứ nhìn chằm chằm ta vậy? Hai người trực tiếp hoặc gián tiếp bị tiên minh hãm hại quay qua nhìn nhau. Giờ phút này, bọn họ chỉ cảm thấy có lẽ khắc tinh của bọn họ không phải Tống Nam Thời mà là tiên minh. Quỷ Khanh, ha ha, Quyết Minh Tử mỉm cười, ngươi đoán xem, thần tiên sinh, có bệnh. Con mẹ nó, các ngươi đều có bệnh rồi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bọn Giang Tịch bồn chồn, thần tiên sinh cũng bồn chồn. Chẳng mấy chốc, đại điển kế vị đã diễn ra một nửa, có trưởng lão mang ấn tông chủ ra, nhưng bọn Tống Nam Thời vẫn chưa có động tĩnh. Bọn Giang Tịch được Tống Nam Thời cố ý dặn dò, vẫn còn bình tĩnh nhưng Chu trưởng lão lại hơi mất bình tĩnh. Bởi vì một khi tiểu tông chủ nhận ấn tông chủ, điển lễ kế vị cũng coi như thành công. Nửa đoạn sau đều là đại khách và tông chủ tân nhiệm tiếp khách, chỉ là râu ria. Nửa sau, Thược Dược phu nhân có thể rời đi cùng các khách khanh trưởng lão không thường xuất hiện, chỉ lộ mặt ở điển lễ, cũng không có ai nói gì. Hơn nữa trên người bà ta mang theo chiếc nhẫn kia, cũng nhất định sẽ nhanh chóng rời đi. Đến lúc đó cơ hội của họ sẽ biến mất, đừng nói làm Thược Dược phu nhân thừa nhận mình làm gì, đi ra khỏi nơi này. Sau đó Thược Dược phu nhân có cơ hội thì bọn Tống Nam Thời còn có thể ra ngoài không đều không thể quyết định được. Chu trưởng lão đứng ngồi không yên. Mà đúng lúc này, đại trưởng lão Đức Cao Vọng Trọng ở Hợp Hoang Tông đã nói lời chúc mừng, nói, quân phúc thủy, xin nhận ấn tông chủ. Chu trưởng lão lập tức nắm chặt tay. Trong chốc lát tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người tiểu tông chủ. Tiểu tông chủ dừng một chút, đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. Nhưng mọi người đều chỉ cảm thấy hắn ta là đang căng thẳng do tuổi còn nhỏ. Tiểu tông chủ tiến lên hai bước, tất cả mọi người đều cho rằng hắn ta sẽ đi nhận ấn tông chủ. Hắn ta đột nhiên dừng lại, sau đó hướng về phía đại trưởng lão bái một cái thật sâu, giọng nói run rẩy lại kiên định. Hắn ta nói, đại trưởng lão, ấn tông chủ này, ta không thể nhận. Trong lúc nhất thời, mọi người ồ lên, Thực Dược phu nhân đứng phắt dậy, Phúc Nhi, tiểu tông chủ không quay đầu, cũng không nhìn bà ta. Đại trưởng lão nhíu mày, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, vì sao? Tiểu tông chủ cúi đầu, nói rõ ràng, bởi vì ta không có tư cách nhận ấn tông chủ này. Hắn ta còn chưa kịp nói tiếp, Thực Dược phu nhân đã ngắt lời hắn ta, hoảng loạn nói, Phúc Nhi. Con nói bậy gì đó? Con không mau nhận ấn tông chủ, đây là đại điển kế vị, không phải nơi con làm loạn, bà ta hiếm khi lạnh lùng sắc bén như vậy. Tiểu tông chủ rốt cuộc quay đầu, há miệng thở gấp, mẫu thân, rõ ràng người và con đều biết, hắn ta chưa nói xong, Chu trưởng lão thở dài, đứng dậy. Ngắt lời hắn ta, để ta nói đi, nàng ta chung quy cũng không muốn tiểu tông chủ mang tiếng bức bách mẹ đẻ mình. Đại trưởng lão dương mắt nhìn nàng ta, sao lại thế này? Chu trưởng lão hành lễ với đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, Thực Dược phu nhân cấu kết người ngoài, tàn sát đồ đệ tông môn. Xin đại trưởng lão hãy tra rõ, giọng nói vừa dứt, mọi người ngồi đó ồ lên. Trong giây lát tất cả mọi người bao gồm đại trưởng lão đều nhìn qua, nhưng lúc này Thực Dược phu nhân lại trở nên bình tĩnh. Bà ta bình tĩnh đứng dậy, nói, Chu trưởng lão, đồ đệ ngươi xảy ra chuyện, ta cũng rất đáng tiếc, nhưng mọi chuyện đều coi trọng chứng cứ. Ngài không nên ở trường hợp này vô cớ bôi nhọ ta, lại càng không nên mê hoặc Phúc Nhi, để nó làm loạn ở đại điển kế vị. Sao ngài lại dám làm vậy? Một câu, đã giải vây cho mình vừa tìm được lý do cho hành động vừa rồi của tiểu tông chủ. Chu trưởng lão lại cười lạnh, chứng cứ. Ngươi dám đem những người bị ngươi nhốt trong pháp khí không gian kia của ngươi ra cho mọi người thấy không? Thực Dược phu nhân bình tĩnh nói, ta không biết pháp khí không gian gì, nhưng mà bà ta vừa dứt lời thì thấy chiếc nhẫn bà ta giấu trong tay áo đột nhiên lóe sáng. Ngay sau đó, Vân Chỉ Phong cổng sư lão đầu, Tống Nam Thời túng chân Lừa Huynh. Bên miệng Lừa Huynh còn ngậm quần áo của hai sư huynh đệ Khương Viên, nhóm người lăn thành một đống, xuất hiện trước mặt bao người. Mặt Thực Dược phu nhân trắng bệch trong thoáng chốc. Chu trưởng lão lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu Thực Dược phu nhân nhất định không chịu thừa nhận, nàng ta thật sự không có cách nào, may mà nàng ta đã kéo dài được thời gian, bọn Tống Nam Thời đã kịp ra ngoài. Khi Tống Nam Thời ra đúng lúc nghe thấy, lúc này nhanh chóng đứng dậy, phì phì hai tiếng, cao giọng nói, chứng cứ đây. Ta chính là chứng cứ, bọn họ đột nhiên xuất hiện, đã chứng minh chuyện bà ta có pháp khí không gian còn bắt người, bà ta muốn lật lọng cũng vô dụng. Tống Nam Thời đỡ sư lão đầu dậy, cười nhạt nhìn sắc mặt trắng bệch của Thực Dược phu nhân, nhưng nàng chung quy không túng bà ta không bỏ ngay lúc này, ngược lại nhìn về phía thần tiên sinh. Nàng bình thản nói, ta còn biết người khởi xướng sau lưng là ai nữa cơ. Nàng hất cằm, thần tiên sinh, ngươi nói xem có đúng không, Tầm mắt mọi người nhanh chóng dừng ở trên người thần tiên sinh, quang cảnh yên tĩnh, chỉ còn chờ ông ta nói chuyện. Thần tiên sinh cười, tao nhã đứng dậy, há miệng định nói chuyện. Sau đó một tiếng hoan hô phấn khích không thể kiểm soát được cắt ngang lời ông ta, EA. Nụ cười của thần tiên sinh cứng lại, nhìn về phía tiên minh theo âm thanh. Trưởng lão tiên minh đánh vào người đồ đệ không kìm được giọng kia, sau đó nói xin lỗi với thần tiên sinh, xin lỗi, đồ đệ này của ta không hiểu chuyện, quấy rầy thần tiên sinh rồi. Màn biểu diễn của mình bị cắt ngang khiến thần tiên sinh không thoải mái, hừ lạnh một tiếng nói, lệnh đồ kích động như thế, ta còn tưởng rằng là có bất mãn với thần mổ đấy. Trưởng lão tiên minh lập tức nói, không, không, không. Sao có thể bất mãn được chứ, ông ta cười tủm tỉm, chỉ là diện mạo ngại rất thân thiết, khiến người ta nhìn thấy vui vẻ thôi, đồ đệ ông ta vội vàng gật đầu, đúng, đúng, đúng. Thân thiết. Thân thiết, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài đã biết ngài nhất định không phải người tốt, Tống Nam Thời, vậy thật đúng là quá thân thiết, thần tiên sinh hoàn toàn không giữ được vẻ tươi cười nữa. Trong suy nghĩ của ông ta, tất cả đều đã định, đám người Tống Nam Thời có cố gắng thế nào cũng không thể xoay chuyển trời đất, mà lúc này chính là lúc ông ta xuất hiện trước mặt người khác, từ từ tiết lộ mưu đồ của mình, rồi gặt hái thành quả chiến thắng trong cơn hoảng sợ của mọi người, gọi tắt là khoảnh khắc tỏa sáng của nhân vật phản diện. Nhưng hết lần này đến lần khác người tiên minh lại lên tiếng, bây giờ ông ta đứng không được mà ngồi cũng chẳng xong, hoàn toàn không có xíu phong cách tự phụ nào, ánh mắt muốn giết người là thứ hoàn toàn không thể che giấu được. Dưới ánh mắt đầy sát khí của thần tiên sinh, trưởng lão tiên minh đứng bật dậy, một tay bịt miệng đồ đệ mình rồi kéo hắn ta xuống, vô cùng áy náy nói với thần tiên sinh, xin lỗi, đồ đệ này của ta không giữ được mồm miệng. Thần tiên sinh nghĩ coi như lão nhân này thức thời, vẻ mặt lúc này mới dễ coi hơn một chút. Sau đó, chợt nghe thấy ông ta nói, lại thích nói thật, thần tiên sinh. Tống Nam Thời ở một bên nghe thấy mà khóe miệng khẽ giật giật, rất muốn cười. Nhưng lại sợ nếu mình không nhìn được bật cười trong trường hợp này sẽ mất 10 năm công đức. Mặc dù không biết tại sao người của tiên minh lại sắc bén như vậy, nhưng nàng vẫn ho khan mấy tiếng, mở miệng kéo thù hận. Ta nói này thần tiên sinh, thân là người khởi xướng, ngươi không muốn nói gì sao? Thần tiên sinh chậm chậm hít thở thật sâu mấy lần, mới tìm về được một chút cảm giác thuộc về nhân vật phản diện. Khóe miệng ông ta nở một nụ cười tao nhã, thản nhiên nói, ba chữ người khởi xướng này, e là tại hạ không kham nổi. Thực sự không biết vì lý do gì mà Tống tiên tử nghĩ tại hạ như vậy, đáng nhẽ ra đây là một trường hợp rất nghiêm túc, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn thấy vẻ tươi cười của thần tiên sinh, Tống Nam Thời bỗng càng buồn cười, thật là chẳng giống người tốt tẹo nào. Nàng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, thần tiên sinh, chuyện ngươi làm không phải là thần không biết, quỷ không hay. Nam Thời, lúc này, sư lão đầu đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời của Tống Nam Thời. Nàng ngẩn ra, không khỏi nhìn sang. Sư lão gia đẩy cánh tay muốn đỡ ông ấy của Vân Chỉ Phong ra, đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, ông ấy không nhìn thần tiên sinh mà nhìn về Thược Dược phu nhân trước. Sau đó, Tống Nam Thời nghe thấy âm thanh bình tĩnh của ông ấy, tích nương, con nói đi, Tống Nam Thời thoáng im lặng, sau đó chủ động lui về sau mấy bước, không thèm nói nữa. Sư tích nương là đồ đệ của sư lão đầu, hơn nữa còn là đồ đệ duy nhất còn sót lại, Tống Nam Thời nhìn ra được ông ấy có chút hổ thẹn với sư tích nương. Bởi vì thế nên ngay từ lúc mới bắt đầu, nàng đã dứt khoát tập trung vào thần tiên sinh, cố tình làm lơ sự tồn tại của sư tích nương, chỉ nghĩ thầy trò bọn họ và tông môn sẽ lén xử lý mọi lỗi lầm của sư tích nương sau, không muốn thầy trò ông ấy phải đối đầu với nhau trước mặt bao người. Nhưng sư lão đầu rõ ràng không nghĩ như vậy, ông ấy trầm giọng nói, sư tích nương. Mặt sư tích nương tái nhợt, từ rất lâu rồi bà ta đã không còn bị gọi tên thật trước mặt người khác, bây giờ bà ta gần như co rúm lại theo bản năng. Lúc này bà ta có thể làm như trước đây, phủ nhận những gì mình đã làm như cách bà ta phủ nhận tên thật của mình, sư tích nương đã chết, dù bà ta có phủ nhận thì người khác cũng không có cách nào kiểm chứng. Nhưng bà ta chỉ im lặng một lúc, mặc dù không gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận. Tống Nam Thời vừa nhìn nét mặt bà ta đã biết bà ta đang hổ thẹn với sư tôn của mình. Đại trưởng lão Hợp Hoang Tông nhìn chung quanh một lượt, tầm mắt rơi trên người sư tích nương, chậm rãi nói, sư tích nương. Đó là tên của ngươi sao? Đây là có chuyện gì? Thấy vậy, trưởng lão bên cạnh không khỏi khuyên nhủ, đại trưởng lão, dù sao đây cũng là đại điển kế vị tông môn, hay là chúng ta về rồi nói sau? Nếu trong đại lễ kế vị xảy ra ít chuyện thì đúng là mất hết mặt mũi. Đại trưởng lão giơ tay nói, không, Hợp Hoang Tông không có gì phải giấu giếm. Nếu Chu trưởng lão đã tố cáo Thực Dược phu nhân giết hại đệ tử tông môn, vậy thì không thể không giải quyết được, thể diện rất quan trọng. nhưng nếu như hôm nay để tiểu tông chủ mơ màng hồ đồ kế vị dưới tình huống này thì sợ là toàn bộ tu chân giới sẽ đàm tiếu suốt 3 tháng trời, đệ tử trong tông môn lại càng không yên lòng, chứ nói gì là mặt mũi. Đại trưởng lão rất bất mãn vì Chu trưởng lão chọn thời điểm này làm khó dễ Thực Dược phu nhân, nhưng nếu chuyện đã xảy ra, vậy thì nhất định phải kịp thời ngăn chặn tổn thất, miễn cho về sau lại hối hận không kịp. Đại trưởng lão vô thức nhìn về phía sư lão đầu. Sư lão đầu không nhìn ông ta, chỉ cố chấp chăm chăm nhìn sư Tích Nương. Sư Tích Nương cắn chặt răng, không nói lời nào. Mọi thứ dường như lại tiếp tục giằng co chốc lát, cho đến khi sư lão đầu bỗng lên tiếng sau một thoáng im lặng, vì sư có lỗi với con. Môi sư Tích Nương bỗng rung lên. Mọi người ngồi ở vị trí khách khứa đã hơi xôn xao, đại trưởng lão ở bên không khỏi nhíu mày. Người này là sư tôn của Thực Dược phu nhân sao? Tống Nam Thời thấy vậy, lập tức hiểu sư lão đầu đang muốn nói gì, dứt khoát đặt kết giới cách âm bao phủ xung quanh bọn họ. Nàng không muốn nỗi đau của sư lão đầu bị lột trần trước mặt nhiều người như vậy, bị mọi người đàm tiếu như vậy. Thuần tiên sinh thấy thế thì cười nhạo, ta còn tưởng Tống cô nương cũng không có gì giấu giếm chứ. Tống Nam Thời châm chọc, vẫn kém hơn thần tiên sinh. Kết giới cách âm cũng không thể ngăn cản tất cả mọi người. Tống Nam Thời phát hiện lúc này có không ý người tu vi cao thâm mơ hồ thăm dò. Tống Nam Thời tỉnh bơ lấy mệnh bàn ra, mệnh bàn hơi chuyển động, ngay sau đó rất nhiều người lập tức phát hiện, linh lực chung quanh kết giới cách âm bị rối loạn. Trong chốc lát bọn họ không thể phá được kết giới cách âm kia. Mà bên trong kết giới cách âm, sư lão đầu đã nói, ban đầu là vi sư hèn yếu, hại chết 12 sư huynh sư tỷ của con, cũng làm liên lụy đến con. Sư Tích Nương mở miệng, vẫn cố làm bộ như không biết, nhưng sư lão đầu trong mắt bà ta dường như đã già đi rất nhiều, bà ta yên lặng hồi lâu. Cuối cùng vẫn khàn giọng nói, ngài không liên lụy đồ nhi. Nếu không có ngài, đồ nhi đã chết từ lâu rồi. Ngài đối với đồ nhi, ân trọng như núi. Nói xong bà ta nhắm mắt lại, thật ra thì đến nay bà ta cũng không biết tại sao ban đầu mình lại hồ đồ nhốt sư tôn của mình vào trong pháp khí. Cho dù là hoảng sợ lúng túng hay là đâm lao phải theo lao thì dường như vì một câu thiên sát cô tinh kia của thần tiên sinh, bà ta đã mơ màng hồ đồ làm như vậy. Sau đó thì phải theo lao thật. Bà ta không dám làm gì sư tôn của mình, lại không dám thả ông ấy ra, rồi cứ thế tiếp diễn. Nhưng càng kéo dài, bà ta càng biết nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó bà ta sẽ không thể che giấu được nữa, giống như hôm nay. Cho nên đêm đêm trằn trọc, ngày ngày đau khổ. Sư lão đầu lại nói, không, vi sư nhận các con thì phải có trách nhiệm bảo vệ các con. Nhưng khi ấy vi sư vừa không bảo vệ được sư huynh sư tỷ con, mà nay cũng không bảo vệ được con. Sư Tích Nương nhắm mắt lại, nói, là do đồ nhi, nghĩ sai. Sư lão đầu hỏi tiếp, là vì một câu thiên sát cô tinh kia của ông ta sao? Sư Tích Nương run rẩy, cuối cùng nói, vâng. Sư lão đầu, con đang sợ mình cũng vô cớ chết oan như sư huynh sư tỷ con sao? Sư Tích Nương mở choàng mắt, vội giải thích, nếu đồ nhi chỉ vì mình tham sống sợ chết thì sao làm ra loại chuyện này chứ? Sư lão đầu thở dài, con mất 12 đồng môn, lại tận mắt chứng kiến phu quân của mình chết, dù có sợ hãi cũng là chuyện thường tình. Sư Tích Nương lắc đầu, cười khổ rồi nói, đồ nhi không sợ chết, nhưng, đồ nhi chỉ có mình Phúc Nhi là người thân, đồ nhi sợ sau này mình cũng giống sư tôn, hối hận cả đời cũng không kịp. Vẻ mặt sư lão đầu thoáng cứng đờ, ngay sau đó ông ấy bình tĩnh hỏi, vị thần tiên sinh nói con là thiên sát cô tinh kia chính là người đã từng hại sư huynh sư tỷ con có biết không? Sư Tích Nương mím môi, không nói gì, cho dù lúc mới bắt đầu bà ta không biết thì bây giờ sao không biết cho được. Nhiều năm gần đây, sư tôn thường nói mình có mệnh thiên sát cô tinh, nhưng bà ta biết rõ sư tôn là người thế nào. Nếu ông ấy là thiên sát cô tinh thật thì sao có thể nhận nhiều đệ tử như thế? Bà ta đã sớm đoán được có người hại bọn họ. Sư tôn giấu họ giấu tên cho bà ta không phải để tránh số mệnh, mà là kẻ thù. Cho nên đến một ngày thận tiên sinh đột nhiên tìm đến, nói bà ta là thiên sát cô tinh. Ngay sau đó phu quân bà ta chết, sư Tích Nương đã biết, cuối cùng người nọ vẫn tìm tới. Nhưng bà ta không còn sự lựa chọn nào khác, thần tiên sinh nói nuôi ảnh quỷ, hút vận may và tuổi thọ của người khác có thể thay đổi số mệnh của bà ta. Sư Tích Nương biết mình không cần phải thay đổi mệnh cách, nhưng bà ta vẫn phải làm. Bà ta không phải thiên sát cô tinh, nhưng có người muốn bà ta là thiên sát cô tinh, thì bà ta phải như thế. Bà ta không biết ông ta đã dùng thủ đoạn gì để lấy tính mạng của phu quân mình, có thể là nguyền rủa, mà cũng có thể là ảnh quỷ. Nhưng bà ta phải bảo vệ tính mạng đứa con trai duy nhất của mình, bà ta không có lựa chọn nào khác. Bà ta không lên tiếng, sư lão đầu cũng không ép, chỉ hỏi, hai đệ tử Hợp Hoang Tông tẩu hỏa nhập ma là chủ ý của con sao? Sư Tích Nương im lặng một lúc, sau đó khàn giọng nói, dù sư tôn có tin hay không nhưng chủ ý của con không phải muốn làm bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Bà ta khàn giọng nói, đệ tử đầu tiên bắt gặp con nói chuyện với thần tiên sinh. Đệ tử kia mến mộ con bảo hắn ta giữ bí mật, hắn ta đồng ý, con không định ra tay với hắn ta, nhưng thần tiên sinh nói, hắn ta sẽ không im lặng mãi, cần phải làm cho hắn ta suy yếu một thời gian, cho nên con bèn thả ảnh quỷ lên người hắn ta. Đệ tử thứ hai là do thần tiên sinh thúc giục con ra tay, cho nên con cũng chọn một người ở phủ tông chủ. Nhưng mà hai người bọn họ, con chưa từng muốn làm bọn họ xảy ra chuyện, con chỉ muốn khiến bọn họ suy yếu một thời gian, sau đó sẽ rút ảnh quỷ ra, hoàn thành nhiệm vụ thần tiên sinh giao. Nhưng mà, bà ta im lặng một hồi rồi khẽ nói, đột nhiên ảnh quỷ không chịu nghe con khống chế, cho nên hai đệ tử kia mới tẩu hỏa nhập ma. Bà ta quỳ xuống, dập đầu nói, đệ tử quả thật đã làm sai. Đệ tử cấu kết với người khác hợp mưu giết hại đệ tử tông môn, con tuyệt đối không dám ngụy biện, nhưng con thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ hại bọn họ đến mức này. Tống Nam Thời không biết kết giới cách âm đã bị loại bỏ từ lúc nào, cho nên toàn bộ những lời sư Tích Nương có liên quan đến các đệ tử hợp hoang tông tức khắc truyền vào tai mọi người. Mọi người hốt hoảng, không khỏi cùng nhìn về phía thần tiên sinh. Tiểu tông chủ ngây người sửng sốt hồi lâu, sau đó lập tức đi tới, quỳ bên cạnh sư Tích Nương, dập đầu với đại trưởng lão. Mẫu thân làm sai, ta nguyện từ bỏ vị trí tông chủ, cũng nguyện chịu phạt thay mẫu thân. Chỉ xin đại trưởng lão khoan dung. Đại trưởng lão nhìn thẳng về phía thần tiên sinh. Ông ta lạnh lùng nói, thần tiên sinh, những gì thực dược phu nhân nói là thật sao? Dưới con mắt của mọi người, thần tiên sinh phất ống tay áo, khẽ cười một tiếng. Ông ta vui vẻ nói, sợ là đại trưởng lão đã quên thần mổ làm gì rồi. Đại trưởng lão nhíu mày, ông ta lại nói, thần mổ mở một tổ chức sát thủ. Đương nhiên là không làm chuyện vô ích, cái gọi là ảnh quỷ kia đúng là tại hạ cho, nhưng đó chỉ là thứ người trong lâu nuôi dưỡng mà thôi. Thần mổ còn muốn làm ăn ở hải ấp, tông chủ phu nhân tìm tới ta muốn mua ảnh quỷ kia, tại hạ đương nhiên không thể không bán rồi. Thấy sắc mặt thực dược phu nhân thay đổi, ông ta vui vẻ nói, thần mổ là người làm ăn, người mua ta bán, ai mà biết thực dược phu nhân lại dùng ảnh quỷ như thế chứ, đã vậy còn bêu xấu ta. Vì vậy lúc này không phải là vấn đề sư Tích Nương có thừa nhận hay không nữa, mà là thần tiên có chịu để bà ta thừa nhận hay không. Sư Tích Nương toan mở miệng giải thích, lại bỗng nghe thấy sư lão đầu nói, thẩm bệnh dĩ. Sắc mặt thần tiên sinh lập tức biến đổi. Thấy vậy, sư lão đầu khẽ cười nói, quả nhiên là ngươi. Ông ấy lạnh lùng nói, năm đó ông thu nhận ta là vì, sao còn chưa ra tay. Thần tiên sinh bỗng lên tiếng, cắt ngang lời ông ấy. Trong lòng Tống Nam Thời lạnh đi, lập tức hô. Đại sư huynh, khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói vang lên, Khảm Vi Thủy. Một bức tường nước bỗng dưng xuất hiện, ngăn cách họ với những người khác, mấy người gian tịch chỉ kịp xông vội vào trong tường nước trước khi nó khép lại. Tống Nam Thời bị Vân Chỉ Phong kéo lui về sau một bước. Nàng nhạy bén phát hiện, dường như thần tiên sinh rất không muốn nhắc tới chuyện năm đó. Nhưng một lúc sau, bên trong tường nước chỉ còn lại mấy người trong cuộc, trừ những người này còn có hai bóng người chậm rãi đi ra từ sau lưng thần tiên sinh. Tống Nam Thời nhìn chăm chú, ồ, người quen cũ, những người bên ngoài tường nước muốn đi vào, thần tiên sinh lên tiếng nói, đây là ân oán cá nhân của chết rồi sao ta, các vị cũng muốn dính dáng đến à. Cùng lúc đó, Tống Nam Thời nghe thấy tiếng binh đao, đại trưởng lão tức giận nói, thần tiên sinh. Ngươi để sát thủ vào hợp hoang tông của ta là có ý gì hả, nhưng bây giờ dù có là ý gì thì dưới sự uy hiếp của con quái vật khổng lồ mang tên chết rồi sau này, mọi người thoáng chần chừ. Không ai muốn chọc vào một tổ chức sát thủ xuất quỷ nhập thần, chỉ có Tiên Minh rất phấn khích, đồ đệ nhỏ giọng hỏi, sư tôn, chúng ta. Sư tôn cũng rất kích động, nhưng chắp tay nói, thép tốt phải dùng trên lưỡi đao, chờ chút nữa. Nói đến đây, ông ta không khỏi lẩm bẩm, Tống Tiên Tử, thật đúng là thần tài. Lúc này thần tài, Tống Tiên Tử đang im lặng nhìn cây dược liệu trước mắt, trong đầu nàng đang nghĩ, chà, lần này là ân oán cá nhân thật rồi, Quyết Minh Tử, Quỷ Khanh. Thần tiên sinh, cũng là dược liệu, sao mà thần tiên sinh lại lạc điệu thế nhỉ? Vì vậy giữa lúc dương cung bạc kiếm, Tống Nam Thời không nhịn được hỏi, xin lỗi, thần tiên sinh là tên giả đúng không? Có phải ông ta cũng có một cái tên dược liệu đúng không? Nói thử xem, thống nhất để ta gọi cũng tốt mà. Nàng vừa dứt lời, sắc mặt thần tiên sinh lập tức trở nên khó coi, Quyết Minh Tử lại cười phá lên. Gã hiếm khi ấm áp nhìn Tống Nam Thời, sau đó nói, đại hoàng. Tống Nam Thời chậm rãi há to miệng, thần tiên sinh lại giơ chân, ngươi cùng phe với ai hả? Quyết Minh Tử, ha ha, Tống Nam Thời, nàng dịu dàng nói, xin chào, mình dừng tập tại đây.